Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, chương 2012, Bát Điện Chủ. Thật là ghê tởm, cái này người mưu hại thật sự chính là sâu a. Hoàng Long trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ, nguyên bản hắn nghĩ đến lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Là sư muội của mình đổi được toàn thân rời khỏi thời cơ. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Nữ tử dây đàn bị đoạn, một ngụm tinh huyết phun ra tự thân cũng là bị thương nặng. Muốn lại truy sát Lý Kỳ Phong căn bản là vô vọng. Nhìn thấy biết đến sư huynh có chút tức giận bất đắc dĩ bộ dáng. Nữ tử chậm rãi nói, sư huynh, có thể còn sống liền có cơ hội, ngươi cũng không có quá tự trách, lần này không hoàn toàn là trách nhiệm của chúng ta. Hoàng Long cười cười, nói, Nhã Cầm, ngươi cảm thấy lần này nhiệm vụ giống như là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy sao? Nữ tử lông mày không khỏi nhăn lại, có một số việc trong lòng của nàng ẩn ẩn có thể đoán ra mấy phần. Thế nhưng là nàng một mực tại tự an ủi mình, không nguyện ý tin tưởng mình trong nội tâm suy đoán. Hiện tại sư huynh của mình đưa ra, trong lòng của nàng tự nhiên cũng là minh bạch mấy phần. Sư huynh, hiện tại sư phụ không biết tung tích, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nhã Cầm không đầu mối nói ra một câu, Hoàng Long trong đôi mắt hiện ra mấy phần hàn ý. Chậm rãi nói, nếu là sư phụ tại, chỉ sợ chuyện như vậy cũng không tới phiên chúng ta. Nhã Cầm gật gật đầu. Hoàng Long ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong biến mất phương hướng. Trong thần sắc trở nên rất là phức tạp. Đang lúc này, một thân ảnh từ trong gió tuyết đi ra. Các ngươi thất bại, người tới thanh âm vô cùng băng lãnh. Hoàng Long cùng Nhã Cầm thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía người tới, vội vàng hành lễ nói, tham kiến Bát Điện Chủ. Bát Điện Chủ gật gật đầu, nói, không cần đa lễ, cái này Lý Kỳ Phong thực lực tuyệt đối phải mạnh tại chúng ta trong tình báo. Ta biết các ngươi chỉ sợ là không làm gì được hắn. Vì vậy đến đây tương trợ, lại là không nghĩ tới đến chậm một bước. Hoàng Long nhíu mày lại, trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, nói, nhiều chút Bát Điện Chủ thương cảm, hai người chúng ta đã là cùng Lý Kỳ Phong giao thủ, đều là thân chịu trọng thương, đã mất đi tối nay cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ lần sau muốn lại hạ sát thủ chỉ sợ là không có cơ hội tốt như vậy. Bát Điện Chủ gật gật đầu, nói, ta sẽ hướng Tam Điện Chủ bẩm báo việc này. Hai người các ngươi trước chữa thương, chờ đợi thông chi. Hoàng Long gật gật đầu, Nhã Cầm vẫn đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Bát Điện Chủ đến nhanh, đi càng nhanh, thật là khẩu Phật tâm xà. Nhã Cầm trong giọng nói mang theo mấy phần chán ghét. Hoàng Long cũng là phát ra thở dài một tiếng, hắn dám khẳng định hai người bọn họ cùng Lý Kỳ Phong giao thủ thời điểm, Bát Điện Chủ liền đang âm thầm quan sát, hiện tại hắn ra bất quá là vì trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc đó có tìm cớ mà thôi, đi thôi, chúng ta lại tìm cơ hội đi. Hoàng Long trong giọng nói mười phần bất đắc dĩ, Lý Kỳ Phong cũng không rời đi. Hắn thu liễm khí tức, lặn nút trong bóng tối, muốn phát hiện một thứ gì, quả nhiên là như thế. Bát Điện Chủ xuất hiện để Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là ngoài ý muốn, cũng khiến cho thay đổi chủ ý, âm thầm đuổi theo Bát Điện Chủ. Hạ một đêm tuyết lớn rốt cục đình chỉ, giữa thiên địa tuyết trắng mênh mông, ánh mặt trời chiếu tại tuyết trắng mênh mang phía trên, chiết xạ ra chói mắt quang mang. Bát Điện Chủ dừng bước, quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cũng không còn trốn tránh tránh. Hắn nếu là lộ ra bản thân khí cơ, chính là không sợ cùng Bát Điện Chủ giao phong. Ngươi theo dõi ta bao lâu? Bát Điện Chủ trong thần sắc đều là đề phòng chi ý. từ đêm qua bắt đầu ta chính là một mực đi theo ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, Bát Điện chủ thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, ta không thể không bội phục ngươi dũng khí, nhưng nếu là ngươi nhớ muốn bóp ta cái này quả hồng mềm, ta nghĩ ngươi là suy nghĩ nhiều. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Bát Điện chủ lên tiếng nói, vấn đề gì? Lý Kỳ Phong nói, Thương Khung Điện đến cùng ở đâu? Là dạng gì tồn tại? Bát Điện chủ lạnh giọng nói, ta không thể trả lời vấn đề của ngươi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ta cảm thấy ngươi sẽ trả lời. Bát Điện chủ thần sắc hơi đổi, chậm rãi nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, tốc cực nhanh, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ. Một cái đại giang đông khứ sử xuất, Bát Điện chủ thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Trong tay áo, trượt xuống ra một thanh kìm sắt, trực tiếp quật mà ra, giữa hư không ra một cái trầm muộn thanh âm truyền ra. Theo sát phía sau nhấc lên cường đại gợn sóng, Bát Điện chủ thân thể lại hướng về sau rời khỏi hơn 10 trường. Mới là khó khăn lắm ổn định thân thể. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể lại cử động, thần dụ kiếm kiếm tẩu long xà, liên tục không ngừng chiêu thức tựa như là đại giang thủy triều bình thường. Một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, kiếm uy tầng tầng điệp ra. Bát Điện chủ vẻ mặt nghiêm túc, trong tay kim sắt nhìn như mỏng manh, lại là uy lực 10 phần, chiêu thức ở giữa càng là kín đáo vô cùng. Kín không kẽ hở, một phen giao thủ xuống tới Bát Điện chủ ngược lại là cùng Lý Kỳ Phong chiến cái lực lượng ngang nhau, không chút nào rơi vào hạ trong gió, trong tay kìm sắt càng bỏ thêm hơn mấy phần lực đạo. Đột nhiên té ra, Bát Điện chủ thừa cơ hướng về sau chạy trốn mà đi. Hành động này ngược lại là vượt quá Lý Kỳ Phong ngoài ý liệu. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Vừa rồi nhìn như lực lượng ngang nhau giao thủ, trên thực tế Bát Điện chủ đã là vắt hết óc, toàn lực ứng phó, như tiếp tục giao phong xuống dưới, Bát Điện chủ tất thua không thể nghi ngờ. Trốn, đây cũng là một cái lựa chọn tốt, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không thể nào buông tha cơ hội như vậy. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, tại liên tiếp tàn ảnh về sau. Lý Kỳ Phong toại nguyện chặn lại được Bát Điện chủ trước người. Thật có lỗi, ngươi không có trả lời vấn đề của ta, chỉ sợ là không thể rời đi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong tiện tay chính là một kiếm. Bát Điện chủ hốt hoảng tránh né, phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong ngươi nhưng là muốn rõ ràng, ngươi bây giờ làm là chuyện gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta đương nhiên là rõ ràng. Trong lời nói, Lý Kỳ Phong kiếm chiêu trở nên càng thêm tàn nhẫn, càng thêm vô tình, Bát Điện chủ thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi. Xoẹt một kiếm vô tình phá vỡ Bát Điện chủ trước ngực hộ giáp. Máu tươi chảy ra, Bát Điện chủ phát ra gầm lên giận dữ, thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Nếu là ngươi có thể thay đổi chủ ý, trả lời vấn đề của ta, ta ra tay liền sẽ không như thế tàn nhẫn. Lý Kỳ Phong ngoạn vị nói, Bát Điện chủ tức giận nói, mơ tưởng. Lý Kỳ Phong chuyển tay ở giữa lại là lăng lệ mấy kiếm. Kiếm kiếm tàn nhẫn lăng lệ, Bát Điện chủ trên thân lập tức tăng thêm mấy vết thương. Đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là băng lãnh, liên tục trải qua xuống tới, Bát Điện chủ biến đến vô cùng chật vật, thân thể bên trên mấy vết thương dữ tợn, máu me đầm đìa, thu tay lại đứng vững. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Bát Điện chủ, chậm âm thanh hỏi, ngươi hiện tại thay đổi kế hoạch còn kịp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.